không quên liếc mắt nhìn khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của gã giang hồ cộng cán một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.